Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 đệ 12 chương. Hạ Dạ ngồi ở án thư làm bài tập. Hạ An Tiểu Tâm đánh giá bốn phía. Tới Hạ Dạ trong nhà rất nhiều lần. Này lại là lần đầu tiên tiến vào hắn phòng. Nho nhỏ, thực ấm áp, bên kia cửa sổ thượng có rất nhiều bồn hoa. Nhìn kỹ, cư nhiên không phải hoa cỏ, mà là thánh nữ quả, dâu tây, cải thia, hành chờ nhưng dùng ăn thực vật, hơn nữa đều lớn lên thực hảo. Nhìn ra được chủ nhân chiếu cố cẩn thận, trong phòng có một chương nhi đồng giường. Màu xanh xám, mặt trên chăn gấp đến chỉnh chỉnh tề tề. Còn có cái tiểu xảo kẹo ôm gối cùng một cái đại đại ngọt ngào vòng ôm gối. Kỳ thật trong phòng đồ ăn nguyên tố không ít, một ít tiểu bài trí, một chút trang trí vật, đều có thể mang ra điểm chủ nhân yêu thích. Hạ An nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc ở làm bài tập Hạ Dạ. Nhìn lại cái kia mài mòn dấu vết nghiêm trọng, thường xuyên bị sử dụng ngọt ngào vòng ôm gối, thật tò mò hắn đều là cái gì tư thế ngủ. Có phải hay không một bàn tay ôm một chân kẹp, tiểu tử này ý đồ gây rối. Tinh Lang nghiêng con mắt liếc thủy kính hai người. Cái này thị giác vừa vặn nhìn đến án thư biên làm bài tập hai người. Chẳng qua Hạ Dạ là ở nghiêm túc làm bài tập, mà cái kia Bạch Hồ Hỗn Huyết lại ở lặng lẽ đánh giá phòng. Lại đi nhìn lén Hạ Dạ, Tinh La tâm tình không xong. Nhà mình nhãi con bị không có mắt nhìn trộm giống nhau, ngày xưa hắn đều ghét bỏ Hạ Tam Quân đối Hạ. Dạ Hà khắc quá mức, mười mấy tuổi tiểu tể tử, liền buộc hắn học được giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh cùng mua gia đình đồ dùng. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy Hạ Tam Quân đối Hạ Dạ nuông chiều quá mức. Cũng chưa đã dạy hắn ở bên ngoài phải chú ý bảo hộ chính mình, thế giới như vậy phức tạp. Nam hài tử nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình a. Hắt xì, Hạ Dạ đánh một cái hắt xì. Cái này cảm giác là bảo hộ Linh tỷ tỷ. Hai người dùng một giờ không đến liền làm xong đại bộ phận tác nghiệp. Bọn họ hai cái thành tích đều thực hảo. Khóa gian cũng sẽ làm một ít, cho nên mang về nhà tác nghiệp không nhiều lắm. Hiện tại duy nhất dư lại chính là nhật ký. Lão sư cố ý đề ra yêu cầu. Phải nhớ lục một kiện làm người cao hứng ra cửa du ngoạn sự tình, tới gần tốt nghiệp. Lão sư lại một chút không có thả lỏng tác nghiệp thượng yêu cầu. Tựa hồ còn càng thêm nghiêm khắc lên, tiểu Dạ chuẩn bị đi nơi nào. Hạ Dạ cắn bút đầu. Muốn đi Đom Đóm Sơn Cốc. Đom Đóm Sơn Cốc là trấn nhỏ hấp dẫn du khách một cái phong cảnh điểm. 6-7 nguyệt là nhiệt quý, hiện giờ vẫn là tháng 5, du khách không nhiều lắm, Hạ An chính mình đi qua vài biến, này phụ cận liền này một cái thích hợp ra cửa chơi xuân chơi thu địa phương. Nơi này Hạ Dạ cũng đi qua rất nhiều lần, hắn không thấy nhị sao, ta muốn mang ông nội qua đi, hắn còn không có xem qua đâu, Hạ Dạ bổ sung nói, trong chốc lát. Hạ Tam Quân kêu hai người ăn cơm. Đồ ăn rất đơn giản, nhưng là làm được ăn rất ngon. Hạ ông nội chậm rãi uống cháo trắng, xứng một chút trà bông ăn sáng. Bọn họ ăn mà không làm, Hạ Dạ ăn đến lại mau lại ổn, nháy mắt ăn luôn hai chén gạo trắng. Hạ An sửng sốt, bọn họ giữa trưa đều ở trường học nhà ăn ăn. Lúc ấy Hạ Dạ có thể ăn xong nửa chén mễ liền tính không tồi. Liền quầy bán quả vặt bánh mì cũng chỉ có thể ăn một nửa, trường học đồ vật không thể ăn, nhìn ra. Hạ An nghi hoặc Hạ Dạ ghét bỏ nói. Dùng đồ vật đều không tốt, cơm nước xong Hạ An nên đi rồi. Thiên đã có điểm ám, chờ đến hoàn toàn đen đi đường thượng không an toàn, tiểu Dạ. Ta cũng sẽ nấu cơm, tiếp theo tới nhà của ta ăn cơm sao? Hạ An đột nhiên nói, a. Hảo A, đã từng nghĩ tới tự cấp tự túc, nhưng mà vừa thấy liền sẽ, một làm liền phế, Hạ Dạ ở trù nghệ thượng khả năng không có gì thiên phú. Hoặc là trù nghệ thiên phú vừa vặn cùng hắn pháp thuật thiên phú trình phát triển trái ngược. Hắn hiện tại xem những cái đó trù nghệ người tốt đều cảm thấy đặc biệt thân thiết đáng yêu, Hạ An đi. Rồi, Hạ Tam Quân tìm Hạ Dạ, tiểu Dạ, ngươi theo ta tới. Hạ Dạ tươi cười bất biến, chỉ là đôi tay nắm chặt, bọn họ đi vào Hạ Tam Quân một cái tiểu công tác gian. nơi này hằng ngày cửa phòng trói chặt, hôm nay lại mở ra. Hạ Tam Quân khai đèn, nói, ngồi đi, nhưng mà trong phòng bị đồ vật nhét đầy. Không có gì, không gian ngồi xuống. Hạ Dạ liền từ một cái giá phía dưới lấy ra một cái tiểu ghế gỗ. Quét tới mặt trên cho bụi, ngồi xuống, ta từng nói cho ngươi. Ngươi cùng những người khác không giống nhau, ở bên ngoài tuyệt không có thể làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Không thể thấy huyết, càng không thể rơi xuống huyết, ngươi làm được thực hảo. Nhưng, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Hạ Dạ lắc đầu, hắn từ nhỏ biết chính mình máu đặc thù, như bi, có mùi thơm lạ lùng. Nhưng hắn không biết vì cái gì, Hạ Tam Quân đã cho hắn một quyển giảng thuật các loại yêu ma quyển. Sách, Hạ Dạ lòng nghi ngờ chính mình không phải nhân loại là yêu ma. Chính là tìm thật lâu, cũng không có tìm được giống nhau đặc thù. Hơn nữa yêu ma sử dụng chính là yêu lực, hắn dùng lại là linh lực yêu lực không thể cùng tồn tại. Hắn khẳng định không phải yêu ma, lại không biết là cái gì, Hạ Tam Quân lấy ra một chương giấy. Này nguyên cũng là yêu ma đồ giải một chương. Ta đem nó gỡ xuống tới, Hạ Dạ lấy tới xem. Mặt trên họa một cái từ đóa hoa mọc ra tới người. Lớn lên thực mỹ, nói là yêu ma, đảo càng như là xuân thần linh tinh dị vực thần, hắn lại xem phía dưới chú giải. Kết quả càng xem biểu tình càng là lộ trống, ông nội. Ta là, loại này đặc thù yêu ma. Hạ Tam Quân chưa bao giờ cùng Hạ Dạ nói qua hắn cha mẹ sự tình. Mà Hạ Dạ cũng là thần kỳ, chưa bao giờ hỏi qua hắn cha mẹ sự tình, gia hai vẫn duy trì kỳ quái ăn ý mãi cho đến hôm nay, ai? Chuyện này lại nói tiếp, vẫn là ta sai, Hạ Tam Quân đem chính mình tuổi trẻ khi cậy tài khinh người. Cùng người đấu pháp, kết quả kết thù ra, liên lụy thê tử mất sớm, nữ nhi bởi vì cừu thị hắn dưỡng đến càng thêm thiên chân. Từ từ sự tình cùng Hạ Dạ đều nói. Hạ Dạ kia cực kỳ cầu huyết phức tạp thân thế cũng nói. Liền cha ruột chấp nhất kiên định định ý cũng không có giấu giếm. Bất quá Diêm Lập Trung tình cổ sự tình nhưng thật ra chưa nói. Lại không giải được, nói cũng vô dụng, cho nên dứt khoát không nói, Hạ Nguyệt cùng hắn đều không phải hảo cha mẹ. Người muốn hận liền hận đi, Hạ Tam Quân tưởng đặc biệt khai. Hạ Dạ trầm mặc trong chốc lát. Hạ Tam Quân còn nghĩ như thế nào an ủi Hạ Dạ, rốt cuộc vẫn là 13 tuổi thiếu niên. Đột nhiên gặp được chuyện như vậy, như thế nào có thể không bàng hoàng yêu thương? Mẫu thân không chết mà là mở ra tân nhân sinh. Đương nhiên, làm mẫu thân tới nói, cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Phụ thân càng sốt ruột, vẫn luôn là mang theo âm mưu, mắt thấy vẫn là tương lai nhân sinh vài ác boss, có cái gì mẫu đệ đệ. Không biết làm người như thế nào, cũng rất thảm là được này liền tính, tuy rằng bắt đầu có điểm không thuận, chậm rãi đi cũng có thể đi ra chính mình hoạn lộ thanh thang. Nhưng cố tình gặp được nhất đặc thù thời điểm, đúng lúc là thế giới gặp phải khiêu chiến này nhất thời đại. Hắn vẫn là nhất đặc biệt hoa thần, Hạ Tam Quân ở trong lòng ai thán. Nghĩ như thế nào mở miệng, bên kia Hạ Dạ duỗi tay quát cạo mặt má. Nga, tôn tử cái này phản ứng đều đem Hạ Tam Quân xem sửng sốt. Tiểu Dạ, ngươi liền, không có gì ý tưởng. Đặc thù thể chất liền như hoàng kim mỹ ngọc, nếu ta là chỉ đồng, này đó với ta đương nhiên rất nguy hiểm. Nhưng ta nếu là thập phần cường đại còn tự mang một loạt bảo tiêu người trưởng thành đâu. Bọn họ chính là lại mắt thèm lại có thể thế nào? Ông nội nói, về sau khiêu chiến sẽ càng nhiều. Nhưng là cũng đủ nỗ lực, tổng không đến mức một chút hy vọng đều không có, ngoan ngoãn Hạ Dạ ngẫu nhiên cũng có loại này kỳ quái quái trực tiếp, rất nhiều làm người ta khó khăn sự tình, ở hắn xem ra tựa hồ đều không tính cái gì, hắn có một loại mê chi tự tin, hắn về sau sẽ trở nên rất mạnh, cường đến có thể coi thường người sở định hạ quy tắc có người mơ ước hắn thịt. Đánh trở về, có người mắt thèm hắn huyết, đánh trở về, cho nên ngươi xem, khó khăn ngàn ngàn vạn, phương pháp liền một cái, đánh trở về, Hạ Dạ thẳng quyền làm Hạ Tam Quân giờ khóc giờ cười. bất quá học mấy năm liền cảm thấy chính mình khó lường. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, càng miễn bản yêu ma nhóm mấy trăm mấy ngàn số tuổi thọ. Lực lượng cương đại siêu việt tưởng tượng, gặp làm ngươi cảm giác không ổn người, trước tiên chính là trốn, biết không? Hạ Dạ gật gật đầu, biết. Nhìn Hạ Dạ hiểu chuyện bộ dáng, Hạ Tam Quân nghĩ đến chính mình hiện giờ thân thể trạng huống cùng mặt sau an bài. Hắn trong lòng thập phần không đành lòng, lại vẫn là cần thiết muốn nói. Hắn không biết lúc này nếu là không nói, về sau đột nhiên đi rồi, lưu lại Hạ Dạ làm sao bây giờ? Tinh La, hắn căn bản không tin cái kia yêu ma. Hạ Tam Quân trong xương cốt vẫn là căm thù yêu ma phái chủ chiến, đừng nhìn hiện giờ còn có thể ở chung hài hòa, chưa chắc về sau Tinh La liền sẽ không vừa đấm vừa xoa đem Hạ Dạ lưu tại bên người dùng làm dược phẩm. Hạ Tam Quân hiện tại duy nhất may mắn chính là Hạ Dạ tính tình còn tính độc lập cường thế. Cũng không phải dễ dàng làm người tả hữu người tiểu Dạ. Nếu là ông nội có một ngày không còn nữa, ngươi liền tìm người này. Hắn lấy ra một cái folder. Ông nội tuổi trẻ thời điểm giúp qua hắn. Hắn có thể làm ngươi lâm thời người giám hộ. Ta vốn định đưa ngươi hồi mẫu thân ngươi nơi đó. Chỉ là nàng kia chỗ càng không thích hợp ngươi cư trú, nước ngoài yêu ma hành sự càng thêm không kiêng nể gì. Hạ Tam Quân cười khổ một tiếng. Hạ Dạ là hoa thần sự. Hắn liền Hạ Nguyệt cũng chưa nói cho. Hạ Nguyệt thiên chân làm Hạ Tam Quân khó có thể tín nhiệm chính mình nữ nhi. Hơn nữa nàng đối Hạ Dạ cảm quan như thế phức tạp tử vong. Một cái làm người không nghĩ đối mặt đề tài. Hạ Dạ đã có thể cảm nhận được cái loại này vô lực. Ông nội, ta, chúng ta ngày mai đi xem đom đóm. Hạ Dạ duỗi tay nắm lấy Hạ Tam Quân như khô kiệt thủ đoạn. Thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời. Cuối cùng chỉ nói ra này một câu, sự tình sớm có dấu hiệu. Hiện giờ bất quá là nói khai. Đứa nhỏ ngốc, Hạ Tam Quân vỗ vỗ hắn đầu. Nếu là Hạ Dạ giống cái hai tử giống nhau buồn rầu sợ hãi, hắn còn yên tâm một chút. Đứa nhỏ này, quá thành thục, cái gì đều nghẹn ở trong lòng. Mà này thành thục, lại là bị hắn bức bách ra tới. Mỗi khi nghĩ đến đây, Hạ Tam Quân đó là thập phần đau lòng, ra hai công bằng giảng qua sau. Hạ Gia tâm sự nặng nề, lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn lặng lẽ rời giường, mở ra một chút cửa sổ, dẫn động linh lực. Tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Tỷ tỷ Tinh La không có ngủ. Hắn đối diện máy tính chơi trò chơi. Là gần nhất tân ra nửa game thực tế ảo, nhân loại phát minh trò chơi quá hảo chơi. Nơi đây nhạc, không tư thục, không có Nga. Tiểu Dạ làm sao vậy? Cái này, Nga, liền rất linh tính. Nghịch ngợm chung mang một chút ôn nhu. Thực trí thức tỉ tỉ. Tinh La cười tủm tỉm đáp lại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thả bay tự mình không biết xấu hổ. Kêu tỉ tỉ làm sao vậy? Kêu tỉ tỉ thuyết minh thân cận cùng vị này không biết lai lịch bảo hộ linh. Hạ Dạ sẽ nói chính mình hằng ngày chung phát sinh việc nhỏ. Hết thảy không đề cập cá nhân cơ mật sự tình, ông nội cùng hắn nói này đó, hắn đương nhiên sẽ không nói ra tới, cho nên hắn chỉ là nhìn không chung một vòng thanh nguyệt. Sắp tốt nghiệp, giống như một chút liền không thể không trưởng thành, vì cái gì nhất định phải lớn lên. Trưởng thành thật nhiều phiền não, lớn lên, 12 tuổi tiểu tể tử, liền hắn tuổi tác số lẻ cũng chưa đến, nơi nào tới như vậy nhiều cảm khái. Tinh La tấm tắc lắc đầu, sau đó suy xét đến nhân loại chính là loại này yêu thích thương xuân thu buồn sinh vật. Vẫn là an ủi một câu, tiểu hài tử tưởng quá dài hơn không cao, quá 2 năm liền so ngươi cao. Tỷ tỷ a, không có khả năng, tiểu, đệ, nhìn Hạ Dạ thoáng khôi phục tinh thần. Tinh La khóe miệng có chính hắn cũng không biết ôn nhu tươi cười. Còn bướm thay thế hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc. Mềm mại sợi tóc ở dưới ánh trăng vựng thành một đoàn quang, tỉ tỉ. Ta sợ quá, giống như muốn mất đi rất quan trọng bảo vật. Ta, không nghĩ lớn lên, Hạ Dạ cắn môi. Nói như vậy hắn vô pháp cùng ông nội nói. Quá tùy hứng, một chút đều không ngoan. Khả năng chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn mới muốn làm càn một chút. Tinh La trầm mặc 2 giây. Quả nhiên là bởi vì Hạ Tam Quân, nhưng là loại sự tình này, sinh lão bệnh tử, liền tính hắn đều không thể ngăn cản. Hơn nữa đây cũng là Hạ Tam Quân chính mình ý tứ, không phải sợ. Lớn lên là một kiện rất tuyệt sự, giống như là mùa xuân tiểu thảo liều mạng nảy mầm. Mỗi một sợi xuân phong, mỗi một giọt thần lộ đều chờ đợi nó tương lai, con bướm hóa thành 2 cái. Bàn tay, nhẹ nhàng nâng Hạ Dạ Mạt, ánh trăng hóa thành ôn nhu mát, phong mang đến nỉ non. Ta và ngươi ông nội đều ở chờ mong ngươi tương lai. Chờ ngươi trưởng thành nhất vừa lúc bộ dáng. Hết chương.